Ta không muốn làm cho chính mình kém đi một bậc, nhưng có một thanh âm từ tâm tưởng luôn nói với ta không xứng. Không xứng có được cuộc sống bình thường, không xứng có thất tình lục dục của người bình thường, lại càng không xứng được người thương tiếc. Bằng hữu với ta chỉ là thứ xa xỉ, không phải ta nên có được. Không xứng a. Người trước mặt khổ sở cúi đầu. Đúng vậy, ai muốn cùng một nam hồ ly tinh kết giao bằng hữu? Nam hồ ly tinh. Đúng rồi, một nam thiếp là đủ kinh thế hãi tục. Ta có thể tưởng tượng được bọn ngu dân tự xưng là người trong sạch kia sẽ nói cái gì. Có bằng hữu là cảm giác thế nào? Vũ Sinh ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt tràn ngập sáng ngời. Không biết. Vì sao lại cho rằng ta biết chứ? Ngươi không có bằng hữu. Ta còn nghĩ đến chỉ có người như ta mới không có bằng hữu, vĩnh viễn cô đơn. Vũ Sinh ngồi ở bên giường, đưa lưng về phía ta, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có. Bóng dáng mảnh khảnh này làm cho ta nghĩ đến một thân ảnh cô đơn khác luôn một mình ngồi uống rượu. Ta nhẹ nhàng di động thân thể, làm cho đầu chính mình có thể tựa vào trên lưng không tính là dày rộng kia. Ta chỉ có một bằng hữu là ngươi, cho nên đừng cho ta sau khi có được lại mất đi. Vũ Sinh xoay người, kinh hỉ nhìn ta, không đợi hắn mở miệng nói ra vui sướng. Các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi đang làm cái gì? Thanh âm áp lực lửa giận ở trong phòng vang lên. Ta nghi hoặc nhìn về phía người tới, là Trác Anh. Gã đang tức giận, nhìn lại Vũ Sinh bên cạnh. Ta liền ngồi thẳng lên. Vũ Sinh tựa hồ cũng phát hiện, lập tức đứng lên giải thích. Trác đại ca, chúng ta. Lão gia đang tìm ngươi, mau đi đi, đến chậm hắn sẽ phát giận. Trác Anh nghiêm mặt, nhưng mà khẩu khí coi như mềm nhẹ. Vũ Sinh có chút lo lắng nhìn ta. Ta hướng hắn mỉm cười ý bảo không có việc gì. Ta đây đi trước. Vũ Sinh lúc gần đi còn có chút lo lắng quay đầu lại. Có cái gì đáng lo lắng chứ? Nam nhân trước mắt so với khách nhân trước kia của ta dễ ứng phó hơn. Ta nói với chính mình như vậy, nhưng tim không biết vì sao lại càng nhảy càng nhanh. Chờ Vũ Sinh đóng cửa phòng lại. Ngươi đối Vũ Sinh làm cái gì? Sắc mặt Trác Anh đen như mực tàu. Như ngươi nhìn thấy, chỉ là dựa vào một chút mà thôi. Thật sự là đánh chết cái nết không chừa. Ta cảnh cáo ngươi, không cần làm chuyện không tự lượng sức, cũng đừng trêu vào một ít ngươi không nên chọc đến. Trác Anh đi đến trước giường kiểm trụ cằm của ta, bước ta ngửa đầu nhìn thẳng vào gã. Là có ý gì? Ta lạnh giọng hỏi lại. Ta là có ý gì? Ý của ta là, ngươi cách Vũ Sinh xa một chút. Vũ Sinh là người đơn thuần thiện lương, không nên bị người như ngươi làm bẩn. Nam nhân trước mắt không chút khách khí nói. Ta bỏ ra bàn tay nơi cằm, dãy rụa xuống giường, đi về phía cửa phòng. Ngươi đi đâu? Trác Anh chán ở trước mặt ta hạ giọng hỏi. Cách Vũ Sinh xa một chút. Ta dùng lời gã nói để trả lời. Ngươi muốn rời khỏi, ta không cho phép. Trác Anh không chút do dự nói. Ngươi cho ta đi ta liền đi, cho ta liền ở. Dựa vào cái gì? Sắc mặt ta hết trắng lại xanh, nhưng trời biết ta sắp chịu không nổi. Bằng việc khế bán thân của ngươi ở trong tay ta, ngươi nhất định phải nghe ta. Ta là làm sao vậy? Sao có thể đối người mua hạ mình với thái độ như thế? Ở trong mắt khách nhân, ta chỉ là một thứ đồ chơi tối thuận theo a. Hai chân mềm nhũn, ta quỳ rạp xuống trước mặt Trác Anh. Cửu biết sai, thỉnh chủ nhân trách phạt. Ngươi tựa hồ là thật không ngờ ta sẽ đột nhiên quỳ xuống. Trác Anh lui về phía sau vài bước. Nhưng dù sao cũng là người trải nhiều sóng gió, gã rất nhanh khôi phục. Biết sai lầm rồi liền đứng lên đi. Ngươi có thương tích trong người ta không phạt ngươi, nhưng đừng cho ta lại nhìn thấy ngươi thi triển thủ đoạn dụ dỗ, câu dẫn người trong Hoắc gia, đặc biệt là Vũ Sinh. Thủ đoạn dụ dỗ, câu dẫn. Ha ha, đây mới là chuyện ta sẽ làm không phải sao? Vâng. Ta mềm mại trả lời. Còn không đứng lên. Thanh âm Trác Anh không còn tàn khốc lạnh lùng như vừa rồi, nhưng ta thật sự không có khí lực đứng lên. Kết quả miễn cưỡng chính là không đợi ta đứng lên liền nặng đề ngã trên mặt đất. Không đứng lên nổi vì sao không nói. Một đôi cánh tay hữu lực đem ta ôm lấy đặt ở trên giường. Hừ, ngay cả đứng còn đứng không nổi còn muốn rời đi. Ta khuyên ngươi sớm từ bỏ hy vọng đi. Ta xoay mặt đi không nhìn người, chỉ biết dùng ngôn ngữ đâm tim ta bị thương. Nhưng mà, người nọ cũng không buông tha ta. Bàn tay ấm áp cường ngạnh xoay mặt ta lại. Vì sao không nhìn ta? Thủy hạ mi mắt. Ta không muốn câu dẫn ngươi. Ngươi nói cái gì? Trác Anh cúi người ngăn chặn ta. Lặp lại lần nữa. Ta không muốn. Ngô. Môi của ta bị rơi vào trong một đôi môi khác. Đầu lưỡi kiêu ngạo tuần tra mỗi một tấc trong khoang miệng ta. Cuối cùng ôm lấy lưỡi của ta cùng dây dưa. Hô. Hô. Nụ hôn vừa chấm dứt ta chỉ có thể nghiêng đầu hô hấp. Không muốn câu dẫn ta. Dường như ngươi đã quên ta là chủ nhân của ngươi. Ta muốn ngươi, ngươi nhất định phải cho ta. Nam nhân tại bên tai ta nhẹ giọng nói. Hơi thở ấm áp thỉnh thoảng phun vào lỗ tai mẫn cảm của ta. Ta cảm giác mặt càng nóng hơn. Đột nhiên ta cứng ngắc thân thể. Tay gã đang vói vào trong quần áo của ta. Bàn tay to ấm áp chậm rãi sờ soạng nơi ngực ta. Nhũ tiêm nho nhỏ bên trái bị bắt giữ. Đầu ngón tay khe khẽ cấu, véo. Ân. Ta hử nhẹ ra tiếng. Sao lại thế này? Nơi đó từng bị đối đãi vô cùng thô bạo, từng chịu đựng được đau đớn gấp nhiều lần khi bị kéo. Tại sao có thể dễ dàng có cảm giác như vậy chứ? Thật mẫn cảm a. Nam nhân đang ngăn chặn ta không có hảo ý nói. Ta đưa tay chống đẩy. Đừng. Ngươi cự tuyệt ta. Nam nhân đem hai tay của ta kéo qua đỉnh đầu ngăn chặn. Ai cho ngươi cái quyền đó? Hay là nói ngươi đang dục nghênh còn cự? Ta không có. Buông. Ta vặn vẹo thân thể giãy giụa. Nếu ở trước kia ta nhất định sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nhưng hiện tại chi phối cơ thể ta chỉ còn bản năng cùng thói quen. Xoẹt. Trả lời ta là tiếng y phục bị xé rách. Sau đó là cái gì đó ấm áp mềm mại lướt qua lỗ tai. Cổ cuối cùng tới điểm hồng anh trước ngực ta. Ôn nhu liếm thỉ, vội vàng hút. Rồi khẳng cắn làm cho nhũ tiêm bên trái đã trở nên sưng đỏ. Hơi chút đau kia càng kích thích thân thể ta một cách kịch liệt. Ta có thể cảm giác được vật đang cỏ vào đầu gối ta đang dần dần gắng ngượng. Gã thật sự sẽ đối ta làm chuyện đó. Không phải gã luôn luôn ghét bỏ ta sao? Vì sao còn muốn? Ta cứng ngắc thân thể. Trong lúc ta đang phân tâm, bàn tay to của gã đã tiến về phía hạ thân ta. Linh hoạt vuốt ve xoa bóp làm cho ta chảy xuống nước mắt. Đầu lưỡi đã muốn liếm lộng qua nửa thân mình của ta đảo ngược về nơi mắt tiệp ta. Mang đi những giọt lệ đọng trên mặt. Thoải mái đến rơi lệ sao? Lời nói dâm tà lại ở trên người ta hung hăng chém một đao. Đừng. Lệ trào ra hốc mắt. Đau quá. Cầu ngươi. Cầu ngươi đừng thương tổn ta. Ta thật sự đau quá. Hai mắt ta sương mù cầu xin tha thứ.